Nhưng hiện tại là trọng yếu hơn là ai tới cứu ta a, không cần làm cho ta một người đối mặt lửa giận của hắn a. Liệp tình Mỹ thiểu niên edit bác ngớt, cách chương.